Chiến thần Trấn Quốc, chương 1346, 1346, chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trí Oánh đã được đem tới thủ đô. Bà bị mang tới trước mặt của Diệp Minh Thiên. Xa cách cũng đã được 20 năm. Bây giờ hai người lại gặp nhau lần nữa. Chỉ là vật và người đã không còn như xưa. Diệp Minh Thiên vẫn như ngày xưa, khắp người tỏa ánh sáng rực rỡ. Khí độ bất phàm, so với năm đó càng thêm trưởng thành hơn, hoàn mỹ hơn nhiều. Diệp Minh Thiên cả đời này quá hoàn mỹ, cho dù là ở trên bất kỳ phương diện nào. Hiện tại hắn sắp trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp. Khi đó, hắn sẽ trở thành người đàn ông tôn quý nhất trên đời này. Nhìn lại Trí Oánh, hào quang ngày xưa đã không nữa. Hình dáng già nua, nếp nhăn đầy trên trán, thân thể vô cùng gầy gò. Từ thiếu nữ đã từng rực rỡ xinh đẹp như hoa này đã biến thành bà lão gần đất xa trời. Hai người đứng chung một chỗ, tạo thành so sánh đặc biệt rõ ràng. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, hai người đã từng là tình nhân. Trông thấy Diệp Minh Thiên, Trí Oánh tâm tình phức tạp, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc. Diệp Minh Thiên thấy hình ảnh này của Trí Oánh hẳn liền bật cười. Đầu tiên hắn tự cười chính mình. Cười mình năm xưa quá ngu xuẩn, quá dốt nát. Vậy mà lại vừa ý người đàn bà này. Thứ hai, hắn cười Trí Oánh. Cười nhạo bà lại vọng tưởng muốn gả cho mình. Gả vào cửa nhà họ Diệp. Hồ đồ, năm đó mình vậy mà lại mê mệt người đàn bà này. Thiếu chút nữa đã từ bỏ tương lai tốt đẹp cùng Tinh Nhi. Quả nhiên khi đó quá trẻ tuổi, bây giờ Trí Oánh đến nhìn thêm chút nữa cũng ngại. Bà xứng sao? Bà căn bản không xứng. So với người vợ hiện tại của ông là Long Thanh Tình, Trí Oánh thực sự không là cái gì. Khoảng cách giữa hai người chênh lệch quá xa. Chuyện kiếm hiệp hay, thậm chí cường điệu mà nói, Diệp Minh Thiên bây giờ nhìn Trí Oánh một cái đều muốn ói. Đem so sánh với ông, quả thật là một người ở trên trời. Một người dưới đất, loại người hèn mọn này, còn muốn trở thành vợ mình. Nằm mơ đi, cả đời cũng không thể. Trí Oánh sẽ chỉ khiến cho ông xem thường. Nhưng có lẽ ông đã quên. Trí Oánh biến thành như vậy, đều là do một tay ông tạo thành. Trí Oánh đã từng là thiếu nữ xinh đẹp như hốt, lại vì Diệp Minh Thiên mà đánh đổi tất cả. Hủy diệt cả đời mình. Cách chương.